Chương 365, kỹ thuật như thần. Trầm Tường chọn được một cái rách nát lò luyện đan sau khi, tại luyện đan trong quá trình thất bại dẫn đến bạo lô, mọi người đều cho là hắn đừng đùa thời điểm, hắn dĩ nhiên tại nghịch cảnh bên trong nghịch chuyển lại đây, chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn là bằng hảo thành tích thông quan. Lý Phu Nhân cùng cái kia mấy cái thất đoạn luyện đan sư nhìn kỹ Trầm Tường luyện chế ra bách thú đan, mỗi một hạt đều là thượng thừa phẩm chất, muốn so với nơi này cái khác luyện đan sư hảo rất nhiều. Điều này làm cho những này cười trên sự đau khổ của người khác luyện đan sư đều nói không ra lời. Trầm Tường hiện tại nhưng là xuất hết danh tiếng. Một cái cấp thấp ngũ đoạn luyện đan sư, ba trận thi đấu hạ xuống đều lực ép những này lục đoạn luyện đan sư một bậc, khiến người ta cảm thấy những này lục đoạn luyện đan sư kém xa tích tắp Trầm Tường như thế. Thượng thừa phẩm chất, thật là làm cho lão phu theo không kịp nha. Đừng nói không có lò luyện đan, mặc dù ta có đều khó mà làm được cái trình độ này. Một lão giả xấu hổ thở dài nói, cái khác lão luyện đan sư cũng gật đầu. Hiện tại cũng không có ai dám hoài nghi Trầm Tường dối trá, bởi vì Trầm Tường luyện chế bách thú đan quá trình đều là đại gia rõ như ban ngày, hơn nữa còn là phi thường rõ ràng thấy. Lần thứ nhất thấy đan dược luyện thành quá trình, để rất nhiều người mở mang tầm mắt, tuy rằng Trầm Tường dùng nửa canh giờ, nhưng mọi người nhưng dường như nhìn một hồi đặc sắc vở kịch lớn như vậy, một điểm đều không có phát hiện thời gian trôi qua. Lúc này tất cả mọi người dồn dập cảm khái Trầm Tường loại này kỹ thuật như thần luyện đan thủ pháp, thấy là một chuyện, luyện lại là kia sau một chuyện. Những luyện đan sư kia tuy rằng cũng biết Trầm Tường có thể thành công luyện được phẩm chất thượng thừa 10 hạt bách thú đan phương pháp, nhưng bọn hắn nhưng khó có thể làm được, điều này cần phi thường hoàn mỹ khống hỏa bản lĩnh cùng với tinh diệu thần thức chưởng khống, sau đó chính là kinh nghiệm, đương nhiên, cần nhất chính là thiên phú. Cao cấp tái trên sân diện hiện tại chỉ có 10 cái luyện đan sư, đệ tứ tràng là cuối cùng một hồi, lúc này Trầm Tường lại không khỏi khẩn trương lên, này quan cần luyện đan đó là tất nhiên, hơn nữa luyện đan độ khó nhất định sẽ tăng cao rất nhiều. Hắn cũng chỉ là vừa mới chính tất cái kia huyễn pháp bảo lô, luyện chế bách thú đan còn có thể, nếu như trúc cơ đan hoặc là nguyên thần đan, vậy thì có chút khó khăn. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, Trầm Tường vừa nãy cũng không hề tiêu hao cái gì, pháp lực tiêu hao đến mức rất chậm, chỉ cần không tiêu tan đi, hắn sau khi thu trở về còn có thể lại dùng. Trầm đại ca quá lợi hại, ha ha, ta liền biết hắn nhất định có biện pháp, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hắn dọa một cái. Vân Tiểu Đao cười to nói, Trầm lão đệ luyện chế bách thú đan cũng quá dễ dàng đi, quay đầu lại ta đến nắm vài phần dược liệu cho hắn luyện mới được. Chu Vinh xoa xoa tay cười nói, nếu như Trầm lão đệ cả ngày có thể giúp ta luyện đan, vậy cũng tốt. Là ngươi, Trầm đại ca làm sao có khả năng lãng phí thời gian đi giúp ngươi luyện chế những này phá đan. Vân Tiểu Đao đạp hắn một cước. Từ Vĩ Long cau mày nói rằng, cửa ải tiếp theo nhất định sẽ càng khó, hắn vừa nãy sử dụng biện pháp kia hẳn là thần thức, nói không chắc tiêu hao rất nghiêm trọng. Lúc này tái trên sân diện cũng đang thảo luận Trầm Tường vừa nãy chiêu kia nguyên lý. Trưởng giáo lão đại, sư phụ giống như cũng không hiểu đến sử dụng loại kỳ quái này thần thức. Vũ Khai Minh nói rằng, sư phụ của bọn họ cùng Trầm Tường là sư huynh đệ, đều là đạt được cái kia lão phong tử truyền thừa. Hắn đoán chiêu này là lão phong tử dạy cho Trầm Tường. Thứ này so thần thức vẫn lợi hại, hẳn là do thần thức tiến hóa mà thành, cho nên mới mang theo một điểm thần thức đặc tính, nhưng cũng không phải thần thức. Thần thức tuy rằng cũng có thể ngưng hình, cũng có thể bao vây lấy hỏa diễm cái gì, nhưng cũng không thể giống như vậy ổn định. Tiểu sư thúc thả ra sau, còn có thể thu hồi đi, một điểm đều không có tán đi. Cổ Đông Thần cũng nhìn không ra đây là cái gì được. Trầm Tường tu luyện thần đạo mới nắm giữ pháp lực, mà tu luyện thần đạo người nhưng rất ít không có mấy, đương nhiên không có ai biết đó là cái gì. Ngươi bây giờ biết pháp lực diệu dụng chứ? Ngươi vậy cũng là 72 biến bên trong một loại biến, loại này biến không phải biến hóa thân thể của mình, mà là pháp lực xuất thể tiến hành biến hóa, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể biến xuất một con rồng đến, biến thành một thế giới. Long Tuyết Di mà nói đem Trầm Tường sợ ngay người. Biến xuất một thế giới, cái này cần bao nhiêu pháp lực mới có thể làm được? Kha kha, chớ giật mình, nói không chắc chúng ta bây giờ thế giới đang ở chính là một ít lợi hại gia hỏa dùng pháp lực biến ra. Long Tuyết Di đem Trầm Tường sợ đến sợ hết cả hồn. Thiên địa chi đại, không gì không có nha. Trầm Tường hiện tại biết thần đạo chỗ cường đại, rõ ràng tại sao Long sẽ cường đại như vậy. Tại Đăng Hương Tháp tầng cao nhất Hoa Hương Nguyệt, nhìn được nhiều lần đi tìm Trầm Tường kích động. Nàng rất muốn biết Trầm Tường làm như thế nào, nàng cùng Liễu Mộng Nhi cũng thảo luận cũng không được gì, không thể làm gì khác hơn là cho rằng Trầm Tường nắm giữ một loại võ công, có thể tu luyện ra cái loại này quỷ dị thần thức. Hương Nguyệt, cửa ải tiếp theo thi đấu nội dung là cái gì? Liễu Mộng Nhi hỏi Trầm Tường có thể đi đến một bước này, nàng cũng không muốn thấy Trầm Tường thất bại. Hoa Hương Nguyệt cười thần bí, chờ một thoáng ngươi sẽ biết, cửa ải cuối cùng này mới là hắn to lớn nhất thử thách, cũng là ta vì hắn đặc biệt thiết trí, điều này có thể làm cho hắn xuất ra tối thực lực mạnh đến. Vừa nãy ta còn tưởng rằng hắn không thể đi đến cuối cùng đây. Trầm Tường nhìn dưới mặt đất những này mảnh vỡ, đây là trước đó cái kia nổ tung rách nát lò luyện đan. Hắn bắt được lò luyện đan này thời điểm vẫn cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu như không phải bởi vì nếu như vậy, hắn khả năng cũng sẽ không hiểu được như thế lợi dụng pháp lực, tuy rằng hiện tại chỉ là dùng cho luyện đan thi đấu, nhưng nói không chắc sau đó có thể sử dụng được với, chí ít hắn biết pháp lực có thể như thế dùng, hắn dự định có thời gian sau, lại tiến thêm một bước, học tập Long Tuyết Di nói tới cái loại này biến, nghỉ ngơi qua đi, tất cả mọi người mong mỏi vòng tiếp theo thi đấu nội dung, bọn họ còn muốn nhìn Trầm Tường dùng cái kia trong suốt lò luyện đan, đặc biệt là những luyện đan sư kia, bọn họ có thể từ trung học tập đến rất nhiều thứ, hơn nữa này so xem cái khác luyện đan sư dùng rách nát lò luyện đan thú vị hơn nhiều. Trầm Tường lúc này có chút khẩn trương, đang đợi Lý Phu Nhân tuyên bố thi đấu nội dung, cao cấp tái tràn một vòng cuối cùng thi đấu, đây là để các vị khiêu chiến chính mình luyện đan cực hạn, chính là dùng vừa nãy lò luyện đan luyện chế ba loại huyền cấp hạ phẩm đan, sau đó chúng ta sẽ căn cứ này ba loại huyền cấp hạ phẩm đan giá cả đến bình xuất đệ nhất. Lý Phu Nhân để Trầm Tường tâm phản phất ngã vào đáy cốc. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể luyện chế ba loại huyền cấp hạ phẩm đan, nhưng dược liệu chỉ có hai loại, chỉ có bách thú đan cùng nguyên thần đan, mà trúc cơ đan nhưng ít đi thanh huyền quả. Lần trước hắn tiến hành ngũ đoạn luyện đan sư kiểm tra thời điểm, chính là Liễu Mộng Nhi cho hắn. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, dược liệu cần đại gia chính mình xuất, ta nghĩ các vị tại đến thời điểm đều hẳn là chuẩn bị kỹ càng dược liệu đi. Lý Phu Nhân nói rằng, Trầm Tường hối hận không thôi, hối hận lúc trước đến thời điểm không mang theo một điểm thanh huyền quả, hắn chỉ có thể luyện chế hai loại đan, nói không chắc thất bại, tuy nói nguyên thần đan cũng rất quý, nhưng người khác có ba loại, mà bách thú đan tại huyền cấp hạ phẩm đan bên trong lại là tiện nghi nhất, làm sao bây giờ? Trầm Tường hỏi Tô Mị Giao các nàng, vốn là không muốn làm cho ngươi sớm như vậy học tập loại này luyện đan kỹ xảo, nhưng ngươi cơ sở rất tốt, thần thức cũng đủ cường đại, ta liền sớm dạy ngươi đi. Tô Mị Giao nói rằng, cái gì kỹ xảo? Trầm Tường trong lòng vui vẻ, cao giai luyện đan sư, như đan trưởng lão loại cấp bậc này, các nàng là không có khả năng thu thập được lượng lớn trân quý dược liệu đến cung cấp các nàng học tập luyện chế những này cao cấp đan, đến loại cấp bậc kia luyện đan sư, thường thường đều sẽ luyện chế một ít xa lạ đan dược. Luyện chế thời điểm đều có thể có tỷ lệ thành công 50% có thể thành công. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường ngây ngẩn cả người, này cùng hắn nhận thức luyện đan chi đạo không giống.